Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3854. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3854. Bị quản lý chặt chẽ mỗi ngày. Quanh năm ông ta chỉ nhìn thấy mỗi người phụ nữ đến đưa cơm và quét dọn vệ sinh cho mình. Mấy năm đầu ông ta còn tìm cách bỏ trốn. Nhưng sau khi thấy không có bất kỳ tia hy vọng nào cả, ông ta đành bỏ cuộc. Tất cả thời gian ông ta đều dùng vào việc đọc sách. Thế nhưng đọc hết sách trong biệt thự rồi, người em trai tốt của ông ta cũng không thèm đến đổi sách. Cái cảm giác khó chịu, buồn chán mà bí bách ấy ông ta không bao giờ muốn trải qua một lần nào nữa, nên ông ta đành nghĩ ra chuyện làm để giết thời gian. Trong một lần tình cờ, ông ta vô tình gặp được một người là thuộc hạ cũ từng làm việc dưới quyền mình. Sau lần đó dần dần ông ta mới phát hiện ra bản thân thực sự có khả năng làm nên chuyện gì đó. Nhờ vậy mà mới có thành tựu như ngày hôm nay. 20 năm mài kiếm, quả thực là có thể thành công. Làm sao ông biết tôi là cháu ngoại của ông? Chuyện này cũng khiến Tư Mộ Hàn rất khó hiểu. Mẹ anh mất sớm như vậy, cho dù ông ta có điều tra cũng khó có thể tra ra được. Hơn nữa, dường như ông ta đã phát hiện ra chuyện này từ rất sớm. Nếu không thì gia tộc Húc Nhật cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy sau khi Giang Húc Đông bị bắt đi. Mẹ cậu lúc đó bị tôi đưa đi, nhưng ở phía sau tôi vẫn có một chút quyền lực. Tôi đương nhiên sẽ phải người đi tìm rồi. Làm sao tôi có thể yên tâm để con gái ruột của mình bơ vơ một mình ở bên ngoài được? Trước đó chỉ là hành động lúc bất đắc dĩ, không còn cách nào khác mà thôi. Chỉ là số mệnh của tôi không tốt, ngay cả ông trời cũng không đứng về phía tôi. Khi tôi đi tìm mẹ cậu thì mẹ cậu đã xảy ra chuyện rồi. Ông lão nói mà đôi mắt rơm rớm nước. Đến cuối cùng hai cha con họ cũng không được gặp nhau lần cuối. May mà con gái còn để lại cho ông ta một đứa cháu trai như vậy. Nếu không thì năm ấy, khi con gái qua đời, ông ta đã định hủy diệt tất cả gia tộc Húc Nhật. Luật sư đến rồi, chúng ta kiểm tra mọi thứ trước đi. Tư Mộ Hàn không biết nên nói gì. Cũng may đúng lúc này luật sư đã tới rồi. Anh có chút chật vật đứng lên bê giấy từ tài liệu chuyển ra ngoài. Sau đó đi đến bên cửa sổ. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Nguyễn Chi Hạ đã hiểu ra rằng thực sự Mộ Hàn của cô còn mong muốn có một người thân ruột thịt trên đời hơn bất cứ ai khác. Nhưng đổi với một người đột nhiên xuất hiện như vậy, lại còn là người trong một gia tộc đối đầu với mình, anh nhất thời không biết phải làm thế nào. Anh cũng không biết chấp nhận người kia là tốt hay xấu. Anh chỉ có thể phỏng đoán và dự tính trường hợp xấu nhất để tránh cho bản thân và những người xung quanh mình bị tổn thương. Sau khi suy nghĩ xong, Nguyễn Chi Hạ chăm chú nhìn Tư Mộ Hàn rồi khẽ đi đến chỗ ông lão đang ngồi. Cô ho nhẹ một tiếng rồi cúi thấp đầu xuống nói với ông lão. Ông ngoại, cháu là vợ của Mộ Hàn. Chúng cháu còn chưa biết ông tên là gì. Ông đừng nhìn anh ấy thế mà nghĩ anh ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì. Kỳ thực, anh ấy rất mong muốn có một người thân ruột thịt. Nếu như ông không vội thì đừng rời đi sớm như vậy. Chúng cháu còn có hai đứa con nữa. Một đứa tên Hướng Minh, một đơn đứa tên Tinh Hòa. Ông nhất định sẽ rất thích chúng. Cô vừa nói vừa cười híp cả mắt lại. Tôi tên là Giang Mạc Viễn. Tôi sẽ không đi quấy rầy cuộc sống vợ chồng của hai người đâu. Tôi chỉ mong khi về già, cháu có thể cùng Tư Mộ Hàn đi tiễn tôi đoạn đường cuối là tốt rồi. Những thứ khác tôi không hy vọng xa vời, tóc đã bạc. Phần đời còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Ông ta không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần trước khi chết, Tư Mộ Hàn chịu thừa nhận ông ta là đã hạnh phúc lắm rồi. Nếu không thì sau khi mọi chuyện đã giải quyết xong, cháu dẫn ông đi gặp hai đứa nhỏ nhé. Tinh Hòa lúc cười trông rất đáng yêu. Sau lưng Tư Mộ Hàn, Nguyễn Chi Hạ cố gắng làm tất cả những gì mà cô có thể. Được, nếu có cơ hội, nhất định ông sẽ quan tâm bọn họ hơn. Trên mặt ông cụ mang theo nụ cười rạng rỡ. Ánh mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ cũng vô cùng dịu dàng. Cũng không còn quan tâm nhiều đến những chuyện trước đó nữa. Động tác của mấy người luật sư vô cùng nhanh nhẹn. Mỗi người một cuốn.